Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, tàn khốc chân tướng. Này hai ngày thời gian, Hàn Nguyên Võ vẫn ở Phạm Thiên Thành nội tra duyệt liên quan tới Thiên Nguyên Thạch tư liệu. Cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã hiểu rõ rồi loại này linh quáng giá trị cùng tác dụng sau. Hàn Nguyên Võ liền lần nữa vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Hiện tại hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp tìm tới tốt nhất bán ra mương máng. Có như thế một tòa mỏ vàng ở, Hàn Nguyên Võ cảm thấy chính mình thật muốn phát tài. Địa vị của mình càng là có thể ở cách xù tài phú nâng đỡ dưới nâng cao một bước. Tương lai tràn ngập rồi tốt đẹp. Vừa trở lại chính mình ở Phạm Thiên Thành bên ngoài dinh thự, Phạm Thiên chợt phát hiện nhà cửa ra vào đầu người phun trào. Vô số người chính ở thì thầm lấy cái gì. Hàn Nguyên Võ bỗng cảm giác không ổn, vội vàng tiến lên. Các ngươi tại làm cái gì? Nghe được Hàn Nguyên Võ giận dữ mắng mỏ, những người kia đều xoay đầu lại. Ngươi là Hàn Nguyên Võ? Bỗng nhiên một người lên tiếng nói. Nghe đến lời này, bốn phía ở phủ đệ đám người kia bỗng nhiên hướng lấy Hàn Nguyên Võ bốn phía tụ tới. Hàn lão bản, này Thiên Nguyên Thạch linh quáng ngươi có nguyện ý hay không ra tay? Ta nguyện ý ra giá cao. Hàn lão bản, ngươi bên này Thiên Nguyên Thạch giá cả bao nhiêu? Ta phải lượng lớn nhập hàng. Hàn lão bản, một cân Thiên Nguyên Thạch ta ra 8 vạn âm linh tệ. Chấm ngoặc kép. Đám người này vây quanh Hàn Nguyên Võ la hét, mà Hàn Nguyên Võ lại trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ, hiển nhiên là có người đem Thiên Nguyên Thạch mỏ tin tức để lộ ra đi rồi. Bất quá lúc này Hàn Nguyên Võ đối Thiên Nguyên Thạch đã có cụ thể hiểu rõ. Nghe được bốn phía những thương nhân này nhóm báo giá, hắn trong lòng hừ lạnh. Hiển nhiên bọn hắn ra giá hoàn toàn cùng Thiên Nguyên Thạch chân thực giá trị không cách nào xứng. Đôi, kẻ hèn tạm thời không có ý định bán ra Thiên Nguyên Thạch. Các vị mời trở về đi. Hàn Nguyên Võ lúc này mở miệng nói. Hắn thân là một tên chính kinh thương nhân, có lấy ma tích pháp điển bảo hộ, cũng không sợ đắc tội người, không chút khách khí từ chối. Sau đó cũng không để ý tới những này linh quáng các thương nhân cố tình nâng giá. Gạt mở đám người liền đi vào rồi phủ đệ. Bốn phía khoáng thạch thương nhân đối mặt như thế không nể mặt mũi Hàn Nguyên Võ. Chẳng những không có rời đi, vẫn như cũ bốn phía ở phủ đệ của hắn cửa ra vào la lên hắn. Ở này về sau, mỗi một ngày đều sẽ có nghe được tin tức số lớn linh quáng thương nhân chạy đến. Hàn Nguyên Võ nhà có Thiên Nguyên Thạch mỏ tin tức cấp tốc truyền khắp mở ra. Này không thể nghi ngờ để Hàn Nguyên Võ cảm thấy đau đầu. Hắn hiện tại còn chưa tổ chức lên đầy đủ nhân thủ đến đào móc thiên linh khoáng thạch. Trước giờ để lộ tin tức tuyệt đối là phiền phức chuyện. Mà lại hắn cũng không tính đem đào móc ra Thiên Nguyên Thạch bán cho Phạm Thiên Thành phụ cận linh quáng thương nhân. Phía trước hai ngày hiểu rõ bên trong, hắn biết rõ quỷ cốt thành bên kia đối với Thiên Nguyên Thạch nhu cầu lượng cực lớn, mà lại cho ra giá cả cực cao, nghĩ muốn lợi ích to lớn nhất, hướng bên kia bán mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngày này, Hàn Nguyên Võ chính ở phòng sách suy tư nên an bài như thế nào vận chuyển lộ tuyến, hộ tống nhân viên, đào móc nhân viên các loại vấn đề. Bỗng nhiên một gã hộ vệ vội vàng mà đến. Lão gia, không tốt rồi. Hiện tại có thật nhiều người ở chúng ta linh điền đoạt tự tiện đào Thiên Nguyên Thạch đâu. Nghe đến lời này, Hàn Nguyên Võ thông suốt đứng người lên, lộ ra có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn lấy ở đâu lá gan? Không biết rõ mảnh này thổ địa là ta nhận thầu sao? Đám kia dẫn đầu giống như chính là thường xuyên đến linh quáng thương nhân. Hộ vệ vội vàng trả lời. Hàn Nguyên Võ trong lòng phẫn nộ, lúc này đứng dậy, mang theo bọn hộ vệ hướng lấy linh điền trồng trọt khu chạy đi. Đến rồi linh điền, Hàn Nguyên Võ mới phát hiện này không phải rất nhiều người a, quả thực chính là người đông nghìn nghịt, chân có mấy ngàn người, tất cả đều là mang theo công cụ đến đào quáng người. Các ngươi làm gì a? Dừng tay cho ta, các ngươi làm như vậy vi phạm. Hàn Nguyên Võ giận dữ mắng mỏ, nghĩ muốn ngăn lại, nhưng mà những người này căn bản cũng không nghe Hàn Nguyên Võ. Tiếp tục chà đạp phá hư hắn linh điền, đem chọn cái linh điền làm rối loạn, khắp nơi đều là cái hố, những cái kia linh thực từ lâu bị tao đạp không còn hình dáng. Hàn Nguyên Võ thấy thế, tức đến run rẩy cả người, nhưng mà hắn mang hộ vệ nhân số cũng không nhiều, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại, cũng vô lực đi ngăn cản, lần nữa giận dữ mắng mỏ rồi vài câu. Phát hiện vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn hắn phá hư tính đào móc sau, Hàn Nguyên Võ lúc này quay người rời đi. Lần này hắn muốn đi Phạm Thiên Thành tìm pháp điển giám sát, để bọn hắn vì chính mình chủ trì công đạo. Dù sao khối này thổ địa là hắn nhận thầu, nơi này phát hiện hết thảy tài nguyên đều là thuộc về hắn. Đây là nhận đến pháp điển bảo vệ tài sản, nhưng mà hết thảy cũng không có Hàn Nguyên Võ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì khi hắn đi đến Phạm Thiên Thành thời điểm mới phát hiện, pháp điển giám sát đoàn thành viên vậy mà tất cả đều không ở. Những cái kia kẻ trộm đào móc vẫn còn tiếp tục. Nói cách khác, hắn mỗi một phút mỗi một giây hắn đều đang chịu đựng tổn thất thật lớn. Nhưng không có pháp điển giám sát vì hắn chủ trì công đạo, hắn căn bản cũng không có trừng phạt những cái kia linh quáng thương nhân lực lượng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Phạm Thiên Thành thành chủ. Hắn hy vọng thành chủ có thể cấp cho chính mình bảo hộ. Bất quá để hắn làm sao đều không nghĩ tới là thành chủ vậy mà cũng không ở thành bên trong. Giờ khắc này, Hàn Nguyên Võ bỗng nhiên cảm thấy 10 phần bất lực. Hắn tin tưởng pháp điển có thể cho mình mở rộng chính nghĩa, nhưng mà những cái kia pháp điển người chấp hành lại đều không ở. Hắn hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Không có cách nào, Hàn Nguyên Võ chỉ có thể lựa chọn về nhà. Mà linh điền bên kia, linh thạch các thương nhân mang theo số lớn công nhân đã sớm đem toàn bộ linh điền đều đào mở ra, bắt đầu điên cuồng đào móc, trộm lấy vốn thuộc về Hàn Nguyên Võ tài phú. Trong lòng không cam lòng, Hàn Nguyên Võ cắn răng chịu đựng lấy, chỉ có thể mỗi ngày đều đi một lần Phạm Thiên Thành, đi tìm những cái kia người chấp pháp. Một tháng đau khổ chờ đợi, Hàn Nguyên Võ vẫn như cũ không có chờ đến thành chủ cùng pháp điển giám sát nhóm đến. Lại một lần đi đến thành bên trong, Hàn Nguyên Võ đi trước pháp điển giám sát đoàn nơi đóng quân. Khi lấy được giám sát nhóm không có ở đây tin tức sau, hắn lại vội vàng hướng lấy phủ thành chủ đi đến. Vừa tới đến phủ thành chủ bên ngoài, Hàn Nguyên Võ ngạc nhiên phát hiện thành chủ chính cười lấy cùng một tên thân mang giám sát trang phục nam tử từ trong phủ đi tới. Hàn Nguyên Võ trong lòng kinh hỉ, lúc này tiến lên tôn kính thành chủ cùng pháp điển giám sát: ta lợi ích nhận đến rồi xâm phạm, ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Nghe đến lời này, thành chủ cùng pháp điển giám sát trên mặt nụ cười thu liễm. Sau đó trịnh trọng mở miệng hỏi nói: ngươi cụ thể nói một chút là có chuyện gì sao? Nghe được hai người trưng cầu ý kiến, Hàn Nguyên Võ lúc này đem chuyện đã xảy ra nói rồi ra đến. Tại nghe xong Hàn Nguyên Võ miêu tả sau, thành chủ trịnh trọng gật rồi lấy đầu: cái này chuyện ta đã hiểu, vậy mà dám ngang nhiên cướp đoạt ngươi tài sản, bọn hắn đã xúc phạm rồi Ma Tích pháp điển nội quy, sẽ phải chịu trừng phạt. Giờ khắc này, Hàn Nguyên Võ trong lòng kéo căng lấy một cây dây cung rốt cục nới lỏng. Hắn hít thật rồi sâu một hơi, vội vàng hướng lấy thành chủ cùng pháp điển giám sát cúi đầu nói lời cảm tạ. Này một lần Hàn Nguyên Võ mang theo hưng phấn mà về, bởi vì thủy chung tin tưởng vững chắc Ma Tích pháp điển cùng bọn hắn người chấp hành sẽ cho hắn mang đi chính nghĩa. Nhưng mà ở Hàn Nguyên Võ sau khi rời đi, Thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng lại nhìn nhau cười một tiếng. Này một đêm, Hàn Nguyên võ nhà gặp được rồi linh quáng thương nhân tập kích. Trong nhà đáng tiền đồ vật toàn bộ bị cướp đi. Phòng ở tức thì bị một cái ma hỏa cho đốt rồi. Này một đêm, Hàn Nguyên võ mất đi rồi hết thảy. Cho dù thê tử cũng ở ma hỏa bên trong bị chết. Nếu không có một gã hộ vệ bảo hộ, hắn cũng tất nhiên mệnh tang hoàng tuyền, mang theo đau buồn cùng phẫn nộ. Hàn Nguyên võ lần nữa đi đến rồi Phạm Thiên Thành, nhưng mà đạt được tin tức lại là thành chủ cùng pháp điển giám sát cùng nhau rời đi. Đi rồi Quỷ Linh Thành, ở lúc mấu chốt lần nữa rời đi, Hàn Nguyên võ đã ý thức được không thích hợp, nhưng mà hắn lúc này đã mất đi rồi tất cả. Linh điền bị đoạt, dinh thự bị hủy, tự liền thê tử cũng bị chết ở rồi biển lửa bên trong. Hàn Nguyên võ làm sao đều không nghĩ đến, Thiên Nguyên Thạch mang đến cho hắn không phải tài phú, mà là ác mộng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi chính mình con trai, cái kia hắn lúc trước đưa đi bồi dưỡng pháp điển tri thức con trai. Lúc này Hàn Nguyên võ như là tìm được rồi cây cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng tìm được rồi một nhà gửi thư dịch trạm. Dùng thân trên còn sót lại âm linh tệ viết rồi một phong thư kiện. Gửi đưa rồi cho mình con trai. 5 ngày sau, Hàn Nguyên võ con trai Hàn Pháp trở về. Ở biết rõ chính mình phụ thân tao ngộ cùng với mẫu thân tạ thế sau, Hàn Pháp đồng dạng cực kỳ bi thương. Hắn lúc này hướng cha rồi giải rồi toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Cũng viết rồi một phần đơn kiện, đem những cái kia linh quáng thương nhân, ngày tiếp theo đào móc linh quáng công nhân, hết thảy 4.872 người toàn bộ cáo lên rồi ma tích tòa án. Mấy năm học tập, Hàn Pháp 10 phần hiểu rõ ma tích pháp điển điều ước. Ở hết thảy chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, hắn có lòng tin vì chính mình, vì phụ thân lộ ra chính nghĩa. Vì rồi cam đoan đơn kiện có thể an toàn đến, hai người bọn họ tự mình đi đến ma tích chủ thành. Đem đơn kiện đưa rồi đi lên, tiếp xuống đến liền là chờ đợi ma tích tòa án mở phiên tòa thẩm phán. Nhưng mà để hai cha con làm sao cũng không nghĩ tới là mở phiên tòa tin tức chậm chạp không có truyền đến. Chờ đến lại là thành chủ lấy có lẽ có tội danh đem hắn áp tải rồi, Phạm Thiên Thành. Đến giờ khắc này, Hàn Nguyên võ đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề ở đâu. Hiển nhiên là thành chủ cùng pháp điển giám sát cùng với những cái kia linh quáng thương nhân cấu kết, bằng không thì những cái kia linh quáng thương nhân làm sao có thể có dũng khí đi cướp đoạt chính mình linh quáng, đi thiêu hủy chính mình dinh thự. Đây hết thảy vốn nên nhận đến ma tích pháp điển chế tài. Đường trở về trên, Hàn Nguyên võ gào thét lấy chất vấn thành chủ, chất vấn công chứng gì ở, nhưng mà đạt được lại là thành chủ khinh thường cười. Người biết rõ Thiên Nguyên Thạch giá trị lớn bao nhiêu sao? Không chỉ là ta, bao quát phía trên, bọn hắn đều chiếm được rồi vốn có lợi ích, cho nên đến rồi giờ phút này không có người sẽ thủ hộ ngươi. Bao quát ma tích pháp điển. Nghe đến lời này, Hàn Nguyên võ cùng Hàn Pháp kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn hắn đã từng tin tưởng vững chắc pháp điển có thể cho bọn hắn mang đến chính nghĩa. Ở pháp điển quy tắc dưới, bọn hắn là nhận đến bảo vệ. Nhưng đến rồi giờ phút này mới chính thức rõ ràng, nguyên lai pháp điển mang đến bảo hộ chỉ là đối lập. Lúc trước chính mình mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng là chỗ nắm giữ lợi ích nhưng lại không bị những cường giả kia nhìn ở trong mắt. Song lần này hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn đạt được là Thiên Nguyên Thạch mỏ, một cái cho dù là thành chủ, thậm chí là chủ thành phủ quân đều khát vọng đạt được tài nguyên. Mà những cái kia hắn rất căm hận linh quáng thương nhân bất quá là bị những này trong tối tham lam người chỗ thúc đẩy quân cờ mà thôi. Chân chính nghĩ muốn đem hắn cắn nuốt vẫn luôn là những cái kia hắn từng tin tưởng vững chắc người. Chấp pháp, bị giải vào Phạm Thiên Thành ngục giam đêm đó, Hàn Nguyên Võ con trai, cái kia khổ học ma tích pháp điển, ở phụ thân hun đúc dưới tin tưởng vững chắc ma tích pháp điển tức là chính nghĩa Hàn Pháp tự sát rồi. Bởi vì hắn tín ngưỡng ở biết rõ rồi chân tướng sau cũng đã sụp đổ rồi. Không có rồi ma tích pháp điển bảo hộ, bọn hắn căn bản không có lựa chọn chính mình vận mệnh cơ hội. Ở con trai sau khi chết, Hàn Nguyên Võ đau buồn kêu rên, hắn không thể tin được đã từng mang đến cho hắn tài phú. Càng bảo hộ lấy hắn chỗ nắm giữ tài phú ma tích pháp điển. Nó bộ mặt thật lại là như thế dối trá mà lại tàn khốc. Ôm lấy con trai lạnh buốt thân thể, hắn trong miệng mắng pháp điển, mắng người chấp pháp. Lúc này Hàn Nguyên Võ trong lòng tràn đầy oán hận, biết rõ rồi chân tướng hắn mất đi rồi hết thảy. Thân nhân, tài phú, địa vị, hết thảy đều không rồi. Giả, hết thảy đều là giả. Hàn Nguyên Võ gào rú, gào thét lấy, nghĩ đến rồi con trai trước khi chết chán trường cùng mê mang ánh mắt. Hàn Nguyên Võ nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này hắn nghĩ muốn xé nát quyển kia giả tạo pháp điển. Sau đó xé nát những cái kia dối trá người chấp pháp. Ta vì cái gì như thế nhỏ yếu, vì cái gì liên thân người đều không bảo vệ được. Nếu như có thể để ta có được báo thù lực lượng tốt biết bao nhiêu. Vì thế ta nguyện ý hồn phi phách tán, vĩnh viễn đọa lạc vào bóng đêm vô tận, chỉ cần có thể cho ta lực lượng. Hàn Nguyên Võ tại không cam tâm hò hét cùng gào thét lấy, hướng về kia chút viễn cổ thần ma phát ra thề độc, chỉ hy vọng có thần ma năng nghe được hắn oán hận, cho hắn một tia báo thù lực lượng, cho dù mất đi tất cả hắn cũng sẽ không tiếc. Liền ở lúc này, Hàn Nguyên Võ đầu óc vang lên rồi một cái thanh âm. Người khát vọng lực lượng sao? Người nguyện ý vì rồi lực lượng hy sinh hết thảy hiệu chung với ta? Vĩnh thế không được phản bội sao? Cảm tạ cười nhẹ thư 1 vạn chi đi ân tiền khen thưởng tương đương hôm nay đổi mới muộn rồi. Đại gia tha thứ tương đương thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ